Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 500 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 499 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thanh Thảo, bạn Dương Trọng Nghĩa và bạn Phúc Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Bình Dương và bạn đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện xảy ra trong chính căn nhà mà gia đình của bạn đã ở. Thì hiện tại thì bạn cùng với lại những đứa em của mình á là đã không còn dám ở trong căn nhà này mà đã đi thuê trọ ở ngoài để mà ở các bạn. Thì bạn kể rằng vào năm 1994 thì lúc đó là ba mẹ của bạn có mua một cái mảnh đất nằm trong một cái khu dân cư rất là đông đúc. Và khi mua đất này xong thì ba mẹ có xây lên một cái ngôi nhà cũng khá khang trang. Ngôi nhà gồm một trệt và hai lầu các bạn. Thì vào năm 1999, lúc đó thì bạn được 5 tuổi. Mà bạn nói rằng là khi mà bạn ở trong cái ngôi nhà này á, là cái cảm giác của bạn á, lúc nào cũng cảm thấy nặng nề, lúc nào cũng cảm thấy âm u mà nó rờn rợn rất là kỳ lạ. Đó là cái cảm giác của một đứa trẻ 5 tuổi mà cho tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ rất là rõ. Trong khi những cái đứa trẻ khác các bạn là cỡ 5 tuổi, 6 tuổi là lúc nào nó cũng thích được về nhà, ở với cha với mẹ, được chơi này nọ kia, nó cảm thấy rất hạnh phúc thoải mái đúng không? Nhưng ngược lại trong cái ngôi nhà này á là lúc nào bạn cũng cảm thấy nó trì trệ làm sao đó. Thì những cái chuyện xảy ra trong cái căn nhà này vào cái lúc mà cái tuổi bạn còn nhỏ đó, thì những gì xảy ra thì bạn không có biết. Nhưng cho tới khi mà bạn học lớp 10 thì lúc đó là ba của bạn mất các bạn. Và sau khi mà ba bạn mất xong á thì hầu như đêm nào bạn cũng nằm mơ thấy một cái giấc mơ duy nhất là bạn thấy rằng ba của mình về. Và khi mà ba về, cái gương mặt ba rất là dữ, nhưng không phải là dữ với bạn hay là dữ với mẹ, với những người em của bạn, mà dữ với một cái thứ gì đó. Rồi sau khi mà ba hung dữ vậy đó thì ba mới chạy vô trong nhà, xong rồi ba mới gom hết toàn bộ đồ đạc rồi ba giục ra ngoài đường, rồi ba kéo mẹ, kéo bạn và kéo mấy đứa em của bạn ra khỏi nhà. Mà bạn liên tục nhìn thấy cái giấc mơ kỳ lạ đó. Thì bạn có kể cho mẹ nghe thì mẹ nói rằng có thể là do con nhớ ba quá thôi, không có gì đâu, và mẹ trấn an bạn. Thì lúc đó là bạn cũng được mẹ trấn an cho nên bạn cũng đỡ, nhưng mà thật sự rằng tối nào bạn ngủ bạn cũng đều nhìn thấy cái giấc mơ đó cả. Thì cho tới một hôm, lúc đó mẹ nói với bạn rằng là chiều hôm nay á, tối hôm nay là có mấy dì lên chơi, cho nên đó là hôm nay hả là mấy con phụ mẹ dọn nhà dọn cửa cho thật là sạch sẽ để mà đón mấy dì. Thì lúc đó là bạn cũng dọn phụ, mấy mẹ con bạn á là đã xúm lại dọn dọn từ từng trệt cho tới lên tầng 2 luôn. Xong rồi nhà bạn á thì có ba cái toilet các bạn nha, ở dưới tầng trệt một cái, tầng 1 một cái, tầng 2 một cái. Nhà toilet nè dọn sạch sẽ mọi ngõ ngách. Thì sau khi dọn xong á thì bạn mới đi tắm, nhưng mà khi bạn sử dụng cái toilet ở trên cái tầng của mình á thì không mở được. Thì bạn nghĩ rằng có thể là kẹt khóa, thì mẹ mới kêu rằng á là để một chút mẹ lấy chìa khóa mẹ mở, thôi con đi xuống dưới tắm đỡ đi. Thì bạn cũng đi xuống dưới tắm nhưng cũng không mở cửa được toilet. Xong rồi á là bạn nói ủa kỳ vậy ta, nhưng mới lúc đó là cũng ngứa ngáy cần đi tắm liền cho nên lại lên trên tầng trên cùng á thì cũng không thể nào mở được. Ba cái toilet không có cái toilet nào mở được các bạn. Thì bạn mới nói rằng á là mẹ ơi, mới nãy á là con nhớ con chà toilet xong á là con đâu có khóa đâu, mà sao bây giờ ba cái nào cũng khóa hết, thôi mẹ lấy giùm con chùm chìa khóa đi để hả là con mở ra chứ hả sao tự nhiên khóa trơn rồi. Thì mẹ mới đi lấy chùm chìa khóa, xong rồi bạn mở nhưng không cái nào mở được cả, mặc dầu đó là chìa khóa của cái phòng toilet đó. mà ba cái á là đưa chìa khóa vô, dặn hai ba cái xong gãy chìa khóa, mà ba phòng luôn các bạn nha. Thì bạn rất là quạo, bạn không hiểu lý do tại sao mà ba phòng toilet đều vậy, cho nên đó là bạn trong cái lúc tức thì bạn là một cái đứa con trai lúc đó học lớp 10, lớp 11 là cũng khỏe, 16, 17 tuổi là rất là mạnh rồi. Cho nên đó là bạn đã đá cái cửa toilet một cái. Và cái lúc mà đá cái cửa toilet ra thì một cái cảnh tượng kinh dị đập vào mắt hai mẹ con bạn, đó là trong phòng toilet á, là trong khi mới nãy đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, được chà, được lau chùi, sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải, đồ để hả, rất là gọn gàng. Nhưng bây giờ á, là mọi cái đều bị lục tung lên hết các bạn. Bàn chải thì hả đổ ra tùm lum, kem đánh răng á, thì bị nặng ra, giống như là ai đã nặng kem đánh răng ra vậy đó, nặng xuống dưới trong cái bồn cầu á. Rồi trong toilet á, là có một cái điều rất kinh dị, đó là rất là nhiều xác của những con chim á, những con chim bay trời á, mà không biết ở đâu mà trong toilet toàn là xác chim không, mà mười mấy con vậy đó, và ba cái toilet đều y chang nhau. Là mẹ với bạn không hiểu lý do gì sao bạn cảm thấy ủa sao kỳ vậy trời, mới nãy mình dọn rất là sạch sẽ rồi mà mẹ, sao bây giờ ai vô dãnh nát hết rồi, bây giờ tùm lum tùm la hết. Thì mẹ rất sợ, mẹ nói rằng trời ơi, thôi có nhà con dọn đi, để mẹ chạy ra ngoài chợ á, là mẹ mua bánh kẹo, trái cây, nhang đèn để mà mẹ cúng cô hồn, chứ sao thấy ghê quá. Thì mẹ bạn mới chạy đi, và bạn ở nhà bạn dọn dẹp ba cái toilet đó. Thì sau khi dọn dẹp xong thì mẹ bạn về và hai mẹ con bạn cùng nhau cúng. Thì tưởng rằng chuyện có gì, nhưng tới tối hôm đó thì các dì của bạn gọi nói rằng đó là trễ chuyến xe, cho nên đó là sáng mai mới lên tới, sáng mai mới chơi. Thì khi đó là ba mẹ mấy mẹ con của bạn á là đã đi ngủ các bạn, thì ngủ thì cũng 9-10 giờ tối. Thì cái lúc mà ngủ á là do là ba bạn mới mất, cho nên nó hả là mấy mẹ con gom nhau ngủ trong có một cái phòng mà các bạn, chứ không có ngủ phòng riêng. Thì khi mà đang ngủ thì lúc đó tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, 12 giờ 30 đêm, là lúc đó mẹ bạn mắc toilet, thành ra là mới đi vô trong cái phòng toilet á. Thì cái lúc mà mẹ vô xong khoảng một phút sau là mẹ hét lên rất là lớn. Cái tiếng hét của mẹ làm cho hả là bạn với lại hai đứa em bạn giật mình thức dậy. Bạn còn một đứa em út nữa, nhưng mà đứa em đó thì nó bị tâm thần, cho nên trước khi ngủ là thường mẹ sẽ cho nó uống thuốc. Thì thành ra xảy ra những cái chuyện gì á là nó không hề biết các bạn, chỉ có bạn với lại hai đứa em nữa giật mình tỉnh giấc bởi cái tiếng la của mẹ. Thì khi mà nghe mẹ mẹ la đó thì ba anh em mới chạy lại, mới kêu rằng mở cái cửa ra, nhưng lại không có mở được cái cửa toilet đó, cứng ngắc à. Mà trong đó thì mẹ đứng mẹ la ở trong. Thì bạn mới nói với mẹ rằng á là mẹ ơi, mẹ, mẹ dặn cái giống như là sợ rằng mẹ bấm cái khóa ở trong đó, cho nên nó là ba anh em không thể nào mở vô được. Thì thành ra là bạn mới kêu mẹ mở cái ống khóa ra, mẹ dặn ra để cho cái nút nó bật ra thì tụi con mới vô được. Nhưng mà mẹ nói rằng mẹ đã dặn rồi, nhưng khi dặn như vậy á không thể nào mở được các bạn, ba anh em bạn cũng không thể nào mà tông cửa vào được cả. Mẹ la quá trời luôn, hét quá trời hét luôn. Thì cuối cùng bạn phải là tiếp tục bạn đá cái cửa lần nữa, đá sau 2-3 lần thì cái cửa nó bung ra. Thì bắt đầu mẹ mới chạy ra, mà lúc đó gương mặt của mẹ tràn đầy cái vẻ sợ hãi, hốt hoảng. Bạn bắt đầu hả là xông vô trong toilet, tại vì nghĩ rằng có thể là ăn trộm. Nhưng khi vô á thì không hề có ai, chỉ có một mình mẹ đứng la trong đó thôi. Thì lúc đó là bạn mới đi ra hỏi rằng á là mẹ ơi, mẹ thấy cái gì vậy, sao mà mẹ la dữ vậy. Thì mẹ mới chưa có bình tĩnh được đâu, tại vì lúc đó là gương mặt của mẹ bạn rất sợ hãi luôn, chưa thể nào mà nói được hết. Thì từ từ bình tĩnh lại, mẹ mới nói rằng là cái lúc mà mẹ mắc tiểu á là mẹ đã đi vô toilet mở đèn lên. Thì trong cái lúc mà ngồi đi á là ở trong toilet là có một cái cửa sổ, mà bình thường á là cái phòng của mẹ ở tầng 2 các bạn nha, ở tầng 2 nha, là tầng trên cùng á. Mà không hiểu sao nha các bạn, là cái toilet thì thường trong toilet của mình là mình hay có một cái cửa nhỏ nhỏ chứ không phải là cửa lớn, cửa giống như là cửa thông gió để cho nó thoát cái mùi thôi. Nhưng mà cái cửa này thì nó được mở, thì lúc mà mẹ vô mẹ ngồi mẹ đi, tự nhiên mẹ thấy có một cái mặt đen thui, mà cái mặt này á là mẹ không thể nào nhìn thấy được mắt mũi miệng gì hết, không thấy được, chỉ thấy được cái mặt đó đen thui thùi lùi và đang thò cái đầu vô trong cái lỗ đó. Và từ từ thò vô xong rồi giống như là cái người đó cố bò vô, cố chui vô cái lỗ đó để vô trong cái toilet mà cái người đó rất là to. Nó vướng cái mình lại, nó làm các bạn thử tưởng tượng như là chúng ta muốn chung vô một cái lỗ á, thì chúng ta phải cố gắng lòn lách thì chúng ta mới vô được. Thì cái người này cũng y chang như vậy, mà người này to bự lắm mà đen thui thù lùi. Trời ơi, khi mà mẹ nhìn thấy mẹ la, mẹ sợ quá trời luôn. Xong rồi khi mà nghe mẹ nói vậy, bạn đi vô thì bạn kiểm tra rằng cái lỗ đó thì không thể nào mà cái người bình thường mình có thể là mình thò cái mặt vô được đó, nhưng không thể nào mà mình chung cái mình vô được. Với lại đây là trên tầng 2 thì làm sao mà người nào ở ngoài đó cũng đâu có cây cối gì đâu mà có thể chĩa cái cành qua bên cái cửa sổ đó. Nếu mà mình nói ăn trộm đi thì có thể là ăn trộm nó leo lên cây rồi nó chung vô bằng cái đường cửa sổ, nhưng đằng này ở phía sau nhà thì không hề có cây, làm sao mà ai mà chung vô bằng cái lỗ đó được các bạn. Mà mẹ lại thấy, mẹ nói rằng là mẹ thấy cái mặt đen thui thù lùi thôi, cái mình đen thui thù lùi và đang cố chung vào, nhưng mà cái người của người đó rất to. Trời ơi, mẹ ra mẹ sợ, sợ quá trời sợ luôn. Thì bắt đầu là ba anh em của bạn nghe mẹ kể vậy cũng sợ quá, mà đứa em nhỏ nhất thì nó bệnh, nó uống thuốc ngủ rồi, cho nên nó là nó không biết gì hết, nó nằm đó. Thì cho tới 3 giờ sáng là bắt đầu là mấy mẹ con đã bình tĩnh rồi, cho nên mẹ nói rằng là thôi đi ngủ đi tụi con, 3 giờ rồi. À, mai á là còn đón mấy dì lên nữa, ngủ bây giờ mình ngủ cũng được 3 tiếng, 3 tiếng mấy. Thì bắt đầu mấy mẹ con nằm ra ngủ, cố gắng lắm. Thì ngủ được tầm khoảng chừng 15 phút rồi các bạn, thì tự nhiên cái đứa em nhỏ nhất của bạn mới nãy Thi nói là nó bị tâm thần từ nhỏ, cho nên nó là hầu như tối tối 7-8 giờ là mẹ phải cho nó uống thuốc. Cái người cậu của Thi cũng vậy đó, là tối phải cho uống thuốc thì họ mới ngủ được các bạn. Thì tự nhiên lúc đó nó nhảy xuống, nó đang nằm trên giường vậy đó, nó nhảy xuống các bạn, và nó nhảy phóc lên trên người của bạn á, mà nó rất nhỏ các bạn, nó nhỏ lắm, nó chỉ mới có mấy tuổi thôi, mà nó nhảy phóc lên trên người của bạn, nó bóp cổ bạn, nó bóp quá trời luôn bạn. Tự nhiên bạn đang ngủ mà tự nhiên ai mà bóp cổ mình, mở mắt ra thì thấy em của mình đang bóp cổ mình, bạn mới la la. Thì mẹ bạn với hai đứa em kia mới giật mình, nó dậy mới lôi nó ra. Mà thiệt tình nha, nó nhỏ vậy đó, bình thường mình chỉ cần ẵm nó lên một cái mình dùng sức hở một chút xíu là xong rồi, nhưng đằng này đứa em này nó rất mạnh các bạn, nó nhỏ xíu mà nó mạnh dữ lắm, lôi dữ lắm nó mới ra được. Thì khi mà lôi nó ra được rồi á thì nó gầm gừ nó nói, mà cái giọng nói đó là một cái giọng của một người đàn ông tầm khoảng chừng 40 tuổi thôi, cái giọng ồm ồm rất là ghê các bạn, nói rằng á là chúng mày đang giày xéo lên trên người của chúng tao, chúng mày đang ở trên người của chúng tao phải giết chúng mày cho bằng được. Nói vậy đó, và cái giọng ồm ồm rất là ghê. Thì lúc đó là mấy mẹ con của bạn rất sợ, tự nhiên sao đứa em út hả là lại như vậy, đứa con nhỏ bé của mình tự nhiên bây giờ lại nói ra bằng một cái giọng đàn ông, một cái giọng ồm ồm nghe rất là kinh dị, mà nói rằng chúng mày đang giày xéo lên trên người của tụi tao, đang ở trên người của tụi tao phải giết chúng mày hết. Nói vậy đó các bạn. Thì sau một hồi mẹ sợ lắm, mẹ mới ghìm lại, và do mẹ cũng có đi chùa cho nên đó là mẹ kêu rằng là bạn hả là niệm kinh đi, đọc kinh đi. Thì khoảng 10 phút sau, nó lúc đầu nó gầm gừ dữ lắm, nó cố gắng nó dùng dãy nhưng mà cố gắng kìm nó lại rồi đọc kinh. Thì tầm khoảng 10 phút sau thì nó nằm lăn ra và giống như là nó ngủ luôn, nó không hề biết gì cả. Cho tới sáng hôm sau hỏi nó thì nó nói nó không biết, nó không biết gì hết. Ủa đâu có gì đâu, hồi hôm ngủ xong rồi dậy đi toilet chứ đâu có gì đâu, hỏi kỳ vậy, nó trả lời như vậy. Thì lúc đó là mấy mẹ con của bạn rất lo, tại vì bạn cũng đã 17 tuổi, bạn đã biết lo lắng cha của mình chết thì mình cũng thay cha rồi, mình lo lắng cho mẹ mình, lo lắng cho em mình, rồi nói với mẹ bây giờ phải làm sao. Rồi mấy dì lên cũng là bàn tính, nói rằng thôi bây giờ là mình mời sư thầy về, mình tụng cầu siêu cho người ta chứ biết làm sao bây giờ, nhà mình bây giờ mình lỡ mình cất lên rồi. Và sau đó là cũng cúng kiến, cũng tụng kinh cầu siêu rất là nhiều, nhưng mà những cái hiện tượng đó không bớt các bạn. Cứ hàng đêm là mấy mẹ con của bạn không thể nào ngủ được, tối là cứ nghe rầm rầm rầm như ai đánh lộn, hoặc là nghe tiếng hả là trong nhà tắm hả là mở nước xà xà xà ào ào ào vậy đó. Thì cuối cùng á là mẹ đã không thể nào chịu nổi, cho nên á hả là do là cái khoảng sân phía trước nhà bạn cũng còn khá rộng, thì thành ra là mẹ đã cất một cái ngôi nhà nhỏ ở phía trước để mà gia đình, nguyên gia đình mấy thành viên đi ra nhà phía trước ở, bỏ hoang cái căn nhà phía sau luôn. Và khi mà ra căn nhà phía trước thì công nhận rằng không còn những cái điều gì kỳ lạ xảy ra. Nhưng mà cái công việc làm ăn của mẹ bạn đã không còn suôn sẻ nữa. Cứ liên tục gặp trục trặc và liên tục gặp thất bại. Cứ làm cái gì cũng không được các bạn. Chuyển nghề, tùm lum nghề luôn. Từ bán mỹ phẩm cho đến bán sắt, rồi bán đồ ăn, đồ uống, là nói chung liên tục bị thất bại, không làm ăn được. Thì do là hai mẹ con bạn thường xuyên đi vào trong chùa Long Hưng Cổ Tự á, là để làm từ thiện, để cúng dường các bạn. Cho nên hả là cái đợt Tết vào năm 2012 á, thì thầy sư trụ trì của chùa Long Hưng Cổ Tự này có đến để mà thăm nhà bạn. Thì khi mà nghe mẹ bạn kể về cái chuyện của gia đình mình á, cho nên đó là thầy có đi ra phía sau nhà, cái nhà mà cũ đó đó, để mà xem. Thì cái lúc mà thầy ra phía sau, thầy đi vòng vòng trong nhà, đi từ ở dưới tầng trệt lên trên tầng 2, xong rồi đi xuống, thì thầy mới nói với mẹ bạn rằng đó là bây giờ á là phải dọn đi gấp, đừng ở đây nữa. Ở đây mà càng ở lâu á thì cho tới năm 2017 á là gia chủ sẽ mất. Cho nên đó là thầy khuyên rằng đó là gia đình nên dọn đi một nơi khác, tức tốc dọn đi liền. Thì khi mà mẹ nghe vậy, mẹ rất là lo lắng, không biết phải làm sao. Bản thân thì thiếu nợ ngân hàng, mà nuôi mấy anh em của bạn là phải làm nhiều việc, mà bây giờ dọn đi là một cái điều gọi là giống như nó rất là khó khăn các bạn. Cho nên đó là mẹ cứ cố ở đó, tại vì khi mà ở trên cái nhà trên này á thì không có bị gì hết, không bị nhát gì hết, không có nghe tiếng động gì hết, chừng nào mà khi mà ra cái nhà dưới thì mới bị thôi. Thành ra là mẹ cũng cố gắng thôi. Bây giờ sư thì nói vậy, nhưng mà cái khả năng của mình không có. Cho nên đó là thôi mình đành ở phía trước. Phía trước thì không sao, mình hả kiếm cái việc khác ở ngoài mình làm, mình không buôn bán tại nhà. Thì bắt đầu cứ dây dưa nha các bạn. Thì càng về sau, cái thời gian càng về sau, sau năm 2012 đó đó, là tối là mẹ bạn bị bóng đè liên tục luôn, và đi bị bệnh. Xong rồi đi bệnh viện á là phát hiện bị ung thư. Thì lúc mà phát hiện bị ung thư á là đã đi khám rất là nhiều nơi, ai mà chỉ ở đâu á là để đi khám, nhưng mà không có hết. Thì cho tới năm 2017 thì vào cái dịp Tết đó các bạn, là mẹ bạn đã mất luôn. Mà khi mà mẹ bạn mất á thì bạn nè, với lại những cái người em của bạn á là buồn, rất là buồn. Mẹ mình mất, mẹ mình bị bệnh. Trong suốt khoảng thời gian mà mẹ bị bệnh như vậy á thì mẹ đã bị hành hạ bởi bệnh tật rất là nhiều. Mà ngoài ra buổi tối khi ngủ là mẹ còn bị bóng đè. Mẹ nói rằng cứ tối nha là người cứng hết, và miệng như là ai dán băng keo vậy đó. Và liên tục bị như vậy, từ từ cái sức khỏe mẹ dần dần đi xuống. Rồi tới năm vào dịp Tết, ngay mùng 1 Tết là mẹ bạn đã mất các bạn. Thì sau khi mẹ mất á thì anh bạn là anh lớn trong nhà, cho nên nó là phải đem mấy đứa em của mình đi ra thuê trọ ở ngoài để mà ở, chứ không có dám ở trong căn nhà đó nữa. Với lại á là bạn cũng có treo bảng để mà bán nhà, nhưng mà bạn nói rằng á là không có bán được các bạn. Cứ ai mà đi vào để mà xem nhà đó thì người ta hả là cứ thấy sợ, không biết đi vô coi vậy đó, tự nhiên họ tỏ cái vẻ gương mặt rất là sợ hãi, rồi xong rồi hả là họ đi luôn. Rồi hoặc là treo cái bảng bán nhà thì liên tục bị tháo bảng nè, hoặc là liên tục bị dò cái bảng bằng sắt bằng thiết vậy đó. Mà bạn nói rằng á là giống như ai đập mà nó mớp méo, mà trong khi treo trên đó mà ai mà đập nó mớp méo. Thì bạn nói rằng hiện tại bây giờ thì ngôi nhà của em vẫn nằm trên nền tại đó, vẫn đang treo bảng bán nhà. Và còn thêm rằng á là cái nhà của bạn chính giữa, thí dụ như nguyên trong cái khu dân cư đó, mà cái nhà của bạn chính giữa thì hai bên nhà bạn là có hai miếng đất các bạn. Mà hai miếng đất này từ cái lúc mà ba mẹ bạn mua cái mảnh đất đó xây nhà lên cho tới tận bây giờ là hai mươi mấy năm rồi. Mà hai miếng đất này cũng nằm chình ình một đống đó, cũng không có ai đến mua bán gì, và cũng không biết chủ nhân là ai cả. Và cây cối thì mọc rất là tùm. Và bây giờ thêm cái ngôi nhà của bạn là giống như là ba cái mảnh đất đó. Thì đó, đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Bạn nói rằng á là ngay chỗ nhà bạn á là nằm trong một cái khu dân cư hiện hữu, và hiện tại bây giờ người ta rất là đông các bạn, đông đúc dữ lắm, nhưng mà chỉ có hai cái miếng đất kế bên nhà bạn với lại cái nhà bạn là không có ai đua lui tới luôn, rất là ghê. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện, chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này á là ở Cần Thơ. Và bạn kể lại cái câu chuyện do chính chồng và mẹ chồng của bạn đã kể lại. Chuyện này xảy ra cách đây 15 năm trước ở phường Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ các bạn. Thì bạn kể rằng là cách đây 10 năm trước, 15 năm trước thì chồng của bạn cũng khoảng 10 tuổi. Và trong xóm của nhà chồng của bạn là có một cái bà. Bà này là mang thai. Mà mang thai cái bụng rất to rồi, 8 tháng mấy, 9 tháng gần sanh rồi các bạn. Nhưng mà cái bà này hiền lắm nha. Và có một hôm thì trời mưa rất là lớn. Thì sau khi trời mưa thì bà này mới đi ra ngoài cái sân của mình á, để mà đứng đợi chồng của mình về, đứng lóng ngóng. Thì trong lúc đứng đi làm sao trơn trơn và té các bạn, thì không ai hay biết hết. Cho tới khi mà cái bà Bảy ở kế bên nhà, bà đi công chuyện á, thì bà đi ra, bà dòm vô sân của cái người đàn bà này. Thì bà thấy rằng á là trời, cái bà này bà bầu mà bị té vậy. Thì bà lật đật bà mở cái cổng rào bà chạy vô. Thì lúc chạy vô thì thấy máu me rất là nhiều, tại vì do té mạnh quá các bạn. Và lúc đó thì cái bà này vẫn còn thở nha. Thì bà kêu xong rồi kêu hàng xóm, trời ơi kêu xe cấp cứu, lẹ lên lẹ lên. Thì mọi người mới còn xúm lại đưa cái người phụ nữ này đi cấp cứu. Nhưng mà trên đường đi cấp cứu thì người phụ nữ này đã mất, do mất máu khá nhiều. Mà khi té không ai hay biết các bạn. Thì lúc đó là người chồng rất là buồn luôn, nghe hàng xóm kể lại rằng đó là do vợ anh ra đợi anh như vậy đó, cho nên đó là vợ anh bị trợt chân té nhưng mà không có cứu kịp. Thì lúc này người chồng này đã mai táng cho vợ mình xong, thì do là vợ con của mình hả là mất đột ngột quá, cho nên anh này đã chôn cái người vợ của mình phía sau nhà đó. Xong rồi anh đóng cửa nhà, anh lên Sài Gòn anh sinh sống luôn các bạn, và ở trên Sài Gòn cho tới nay luôn. Thì bỏ hoang cái ngôi nhà đó, cũng không cho thuê, cũng không bán lại cho ai. Thì bắt đầu là sau khi mà cái người đàn bà này mất đi, bạn nói rằng là mẹ chồng em kể là cái người phụ nữ này nè, khi mà còn sống rất hiền, hiền lắm. Hàng xóm láng giềng ai cũng thương hết, và cái người này đối xử tốt với tất cả mọi người, cho nên ai cũng thương quý hết. Nhưng mà không hiểu sao là khi bà này mất thì bà này rất quậy các bạn. Quậy thiệt là quậy luôn, bà phá hết người này tới người kia trong xóm, nhét từ người này tới người kia trong xóm, mà vô thẳng nhà người ta nhét luôn, là trong đó có bà, chồng của bạn với lại người chị hai của chồng bạn. Lúc đó là hai chị em cũng còn nhỏ cho nên tối ngủ chung với nhau. Thì có một hôm đang ngủ vậy đó, tự nhiên bị giật mình thức dậy, mà hai chị em cùng giật mình một lúc các bạn nha. Xong rồi khi giật mình đó thì thấy cái bà đó đó, bà đứng ngay chỗ cái giường và đang nhìn vậy nè. Mà khi bà đứng nha, thấy rất là rõ là cái gương mặt của bà trắng và trắng xanh nha các bạn. Tóc thì dài qua hút đít một chút xíu, cái bụng thì to, rất là to. Và cái bộ đồ á, cái bộ đồ bà mặc á thì giống như là cái màu trứng nó ngã xanh vậy đó. Thì bà ta đứng nhìn hai chị em chồng bạn, xong rồi cứ đứng nhìn vậy nè. Bắt đầu hai chị em ú ớ rồi, sợ quá rồi, không biết phải làm sao. Thì lúc đó bà tóc lên bà cười, há há mà hố hố hố hố vậy đó. Bà cười xong cái bà chạy ra ngay chỗ cửa chính là chạy mất tiêu luôn. Mà các bạn biết là trong nguyên cái khu xóm đó là ai cũng đã từng nhìn thấy bà này cả. Nói rằng hả là cứ người ta kể, trời tối hôm qua nó vô nó nhát tôi vậy đó. Thì khi kể vậy là bắt đầu người này cũng nói trời ơi như vậy đó, là khiến rồi nguyên cái xóm ai cũng sợ hết. Ai cũng không có dám mà đi ngang qua cái ngôi nhà của người đàn bà này. Rất là sợ các bạn, nhét từ người này đến người kia. Thì bắt đầu là có trong liên tục là gần 10 hôm như vậy, là ai cũng hoang mang, trời không biết phải làm sao, bây giờ phải kiếm thầy, mời thầy về. Nhưng mà khoảng 10 hôm sau á, thì hôm đó trời mưa rất là lớn, thiệt là lớn luôn. Trời mưa mà chồng bạn nói rằng cái lúc đó là chồng bạn đang ngủ mà mưa lớn đến nỗi mà sét, với lại trời đánh ầm ầm đến nỗi mà nguyên gia đình chồng bạn, mẹ chồng bạn, cha chồng bạn là giật mình thức dậy hết. Và khi mà nghe tiếng sét đánh sẹt sẹt sẹt sẹt, mà nó đánh mà sáng nguyên cả trời, sét mà nó sáng nguyên cả trời luôn các bạn. Và trời đánh đùng đùng đùng đùng vậy đó, thì ai cũng hả là mở cửa để ra xem, tại vì nghe đánh gì đâu mà kế bên mình. Cho nên đó là ai cũng mở cửa ra xem. Và khi mà gia đình chồng bạn mở cửa ra xem thì thấy rằng những cái người hàng xóm là vòng vòng vòng vòng xung quanh đó, ai cũng mở cửa ra đứng xem hết. Mà lúc đó 2 giờ mấy sáng, mà ai cũng khi mà xem như vậy đó là ai cũng nhìn thấy đập vô mắt mình là một cái cảnh tượng rất kinh dị, là trời sét đánh sẹt sẹt xuống vậy nè các bạn. Và cái vong á ai cũng nhìn thấy là một cái bóng trắng, cái bóng trắng đó là một cái bóng của người đàn bà có cái bụng bầu nha, mà coi như sét đánh cho bà, cái bà chạy Nó chả giống như là sét đang đánh cái vong này các bạn, và nguyên một cái xóm chứng kiến luôn. Thì thấy rằng cái bà này bà lướt qua đây, xong cái sét đánh qua đây, cái bà lướt qua bên chỗ cây chuối, sét đánh ngay chỗ cây chuối hả, là đứt ngang cây chuối luôn. Xong cái bà lướt ngay chỗ cây mít á, thì sét đánh cho cây mít gãy cái cành cây mít. Rồi cuối cùng thấy bà lướt qua phía sân sau nhà của bà đó, thì lúc đó là mọi người cũng thấy nữa, thì đánh một cái đùng, lúc đó là mưa thiệt là lớn ha. Xong rồi á, là khi mà cái bóng đó vô trong cái sân nhà của bà đó, đi ra phía sau rồi, thì đánh một cái đùng thiệt là lớn. Xong rồi tự nhiên dần dần tạnh mưa các bạn, thì ai nấy cũng sợ hãi. Lúc đó mẹ chồng của bạn á mới lôi hả là chị chồng với lại chồng của bạn vô, đi vô ngủ tiếp, thấy ghê quá. Thì khi vô ngủ là đã 3 giờ, 3 giờ mấy sáng rồi. Cho tới sáng hôm sau, cái đêm đó là hầu như trong xóm ai cũng hoang mang hết, thấy ghê quá. Khi mà chứng kiến một cái cảnh tượng mà sét đánh vong ma vậy đó. Thì cho tới sáng hôm sau á, là chồng bạn dậy ha, gia đình chồng bạn dậy thì thấy người ta xôn xao hết, là bu bên cái sân nhà của cái người đàn bà mà có bầu chết đó đó. Mọi người đang bu hả đầy sân rồi đi ra phía sau để mà nhìn cái mộ của bà. Lúc đó chồng của bạn, mẹ chồng của bạn cũng tò mò đi ra coi, thì thấy rằng cái ngôi mộ bà này á, là bị sét đánh đứt ra làm hai các bạn, bị chẻ ra làm hai. Trời, ai cũng kinh dị hết khi thấy thấy một cái cảnh tượng kinh dị như vậy. Thì sau cái đêm đó đó là về sau không còn ai bị nhét nữa. Thì ai cũng nói rằng đó là do bà này phá quá, bà mất mà trong khi trước lúc mất thì bà hiền, nhưng mà sau khi mất xong đó, thì bà phá quá, cho nên á hả là trời đã đánh bà như vậy, đánh nó nổi mà nứt cái đôi cái mộ ra luôn. Cho tới tận bây giờ 15 năm sau đã trôi qua, thì cái phần đất nhà của cái bà này á là cái nhà đã được đập rồi các bạn, bây giờ là một cái mảnh đất trống, nhưng mà cái mộ thì vẫn nằm yên nguyên tại đó, và cái ngôi mộ cũng bị nứt ra, bị nứt ra các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về. Bạn nói đây là một cái câu chuyện có thật luôn, tại vì ngôi mộ của bà này vẫn còn hiện diện các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này thì hôm trước á là Thi đã bật mí cho các nhưng mà trước khi Thi kể cái câu chuyện này á, là Thi kể cho bạn các bạn nghe một cái chuyện. Khi mà kể cái câu chuyện sét đánh mới nãy á, là Thi nhớ lại hồi đó đó là Thi còn nhỏ các bạn, là lúc đó Thi học lớp lớp 7. Thì khi mà Thi đi học về, hồi xưa là Thi học cái trường Tân Quy 3, là ở trong cái hẻm Ngân Hà hồi xưa á. Thì Thi có một cái chiếc xe đạp nhỏ nhỏ, xe đạp cuộc hồi đó, thì Thi mới đi học về. Và trên đường đi học về, ngay cái đoạn đường Trần Xuân Soạn á các bạn, thì Thi nếu mà chút xíu nữa thôi, Thi chỉ cần chậm một chút xíu nữa thôi là Thi đã bị sét đánh chết rồi. Tại vì khi mà Thi đang chạy xe đạp, lúc đó trời chuyển mưa mà không phải là mưa lớn mà mưa dạng như lâm râm chuẩn bị mưa lớn á, thì Thi đang cố gắng, tại vì nhà Thi á là gần cái chỗ miếu bà cố, đang chạy lẹ về để về nhà tránh mưa. Thì đang đạp vậy đó, tự nhiên sét đánh một cái xẹt qua một cái mà các bạn biết tóc của Thi á cháy tóc luôn. Mà các bạn, người ta nói cái câu là sét đánh ngang tai, là Thi bị y chang như vậy, là Thi bên tai này nè, nhưng mà hả Thi bị xẹt qua một cái hả, sét đánh xẹt chợt cái lỗ tai Thi về nè, và nguyên cái phần tóc này bị cháy, bị giống như là bị cháy xém á các bạn, và Thi không hề có sao cả. Trời ơi, các bạn biết khi lúc đó là Thi hết hồn, Thi giật mình, Thi té xe luôn. Thì mấy cái ông xe ôm ở ngay chỗ đó đó mới đỡ Thi dậy, trời ơi con nhỏ này nó bị sét đánh. Nhưng mà Thi ngồi dậy được rồi, tại vì ai khi mà nhìn vô á thì thấy rằng chết rồi, tại vì nhìn như vậy là biết Thi bị sét đánh rồi đó, nhưng mà tưởng là Thi chết rồi đó. Nhưng cuối cùng người ta lại, người ta coi thì thấy Thi đang lòm còm bò dậy các bạn, mà tóc có là nó cháy một cái mảng ngay chỗ tóc này. Thì lúc đó là ai cũng giận, nó trời sao mà con nhỏ này nó bị sét đánh mà nó không chết. Mà thiệt tình không phải là, nếu mà Thi chỉ cần chậm chút xíu thôi là sét có thể là đánh thẳng vô trong cái đầu của Thi rồi, là Thi sẽ chết rồi đó. Nhưng mà cái này nó chợt ngang qua, sét đánh ngang tai, nguyên cái câu đó là Thi đã trải nghiệm đó các bạn. Thì từ đó về sau, trong cái khu xóm nó nói là Thi bị khùng, tại vì do là bị sét đánh mà không chết á, cho nên đó là ai cũng nói Thi bị khùng. Sau này khi mà Thi lớn lên rồi, Thi nuôi chó nuôi mèo, những bé mà cơ nhỡ mà bị người ta bỏ rơi á, Thi đem về Thi nuôi á, Thi dẫn đi ai cũng nói hết, nổi tiếng luôn các bạn, nổi tiếng luôn. Sao cứ thấy nhỏ này cứ dẫn hết con chó này, rồi xong cái tự nhiên một thời gian thấy nó nuôi cho đã, xong cái thấy con chó đẹp lên cái lại thấy cái con chó khác, tại vì thường là thi nuôi xong đẹp là thi cho chứ thi không để nuôi luôn, cho nên nó là cứ thấy liên tục mà ủa sao nhỏ này nó rảnh nó điên nó khùng dữ vậy trời, không bộ không có chuyện gì làm sao mà tối ngày đó cái biệt danh hả hồi xưa kêu là thi khùng đó, cho nên đó hả là thi đã từng bị sét đánh rồi các bạn, nhưng mà chỉ là sẹt ngang tai thôi, nhưng mà thi đã may mắn không có bị vấn đề gì cả, chỉ bị cháy tóc chút xíu. Thì đó đó là cái trải nghiệm sét đánh ngang tai của thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện này thì hôm trước là thi đã nói cho các bạn nghe sơ sơ rồi đó, đây là một cái câu chuyện của những anh công an, nhưng mà thi không có nói cái quận mà các anh đang công tác, tại vì nếu mà nói ra thì chắc chắn rằng là lỡ mà có ai nghe là biết các anh này liền luôn. Thì đây là một cái quận đang phát triển ở Sài Gòn các bạn, cho nên nó là các anh này nói rằng là tại vì do là quận đang phát triển thì thành ra là có những cái công trình, những cái dự án đang xây dựng. Nhưng mà đang xây dựng như vậy là ở những cái vùng xa, hồi đó gọi là ngoại thành, nhưng mà bây giờ thì giá trị đất nó lên rất là cao. Cho nên nó là khi mà xây dựng như vậy á, thì thường á, là ban ngày thì không sao. Nhưng mà ban đêm là nếu mà chúng ta vào những cái dự án mà đang xây dựng chưa có người ở thì nó rất vắng các bạn. Thì trước khi mà các anh này gặp cái chuyện này đó, thì trước đó vài tháng á, là trong cái quận của các anh này xảy ra một cái vụ giết người. Thì cái vụ này á, là nó xảy ra trong một cái khu mà người ta đang xây dựng những cái khu chung cư, dự án biệt thự này nọ kia. Cho nên đó là khi mà buổi tối mà ai vô đó bị giết thì cũng không ai biết hết, la cỡ nào cũng không ai hay ho gì hết các bạn. Thì thành ra là ở cấp trên người ta mới nói rằng là tối thì các anh này phải tăng cường điều tra, đi vào trong những cái khu vực vắng đó để mà điều tra, để mà lỡ có cái chuyện gì thì có thể cứu dân kịp thời. Thì bắt đầu là các anh này cũng đi vô các bạn, thì nói chung là tối là thường là 4 5 anh công an sẽ là chạy xe chở nhau với lại thêm mấy người dân quân, mấy em dân quân là cũng đi khoảng hơn 10 người. Thì đi mấy chiếc xe vậy đó. Thì bắt đầu là đi dạo xung quanh, đi dạo đường phố xung quanh xong rồi đi vô trong những cái khu vực vắng đó. Thì khi mà vô là ngay đoạn đường, ngay cái đầu đường này, tại vì ở đây là đất dự án các bạn, cho nên là đường là đã được tráng nhựa hết rồi, có đèn đường đàng hoàng luôn, đã đi điện nước hết rồi, chỉ có đợi người ta mua đất xong rồi người ta cất nhà, cất hả những cái căn nhà biệt thự xinh đẹp lên rồi á là sẽ đông dân cư từ từ như là trong cái khu Phú Mỹ hơn hồi xưa. Thì ngay cái đầu đường á là nguyên một cái nhóm là những anh công an này với lại các em dân quân, nhìn vô là thấy có nguyên một cái nhóm rất đông người đứng xa, tại vì sao thấy, tại vì lúc đó là có đèn đường các bạn nha, có đoạn không có nhưng có đoạn có. Thì nghe những cái đứa đó nó cười hô hố, mà thường á là khi mà tối khuya như vậy, 1 2 giờ sáng như vậy mà tụ tập như vậy thì chỉ có những thành phần bất hảo, chỉ có tụ tập vô trong những cái chỗ mà vắng người để làm gì, để có thể là chích xì ke, có thể trao đổi những cái gì phạm pháp cho nhau chẳng hạn. Thì các anh này nhìn thấy từ xa có nguyên một nhóm mười mấy đứa vậy đó, nó đang đứng trong đó mà nó cười rất lớn nha, nó cười rất lớn. Thì bắt đầu mới nói thôi đi vô đó kiểm tra coi tại sao giờ này không về, kiểm tra giấy tờ này nọ kia. Thì khi chạy vô tới nơi hoàn toàn không thấy ai, mà trong khi mới nãy từ xa thì mình thấy mười mấy đứa rõ ràng, mà bây giờ chạy vô lại không thấy ai cả. Mà trong khi nãy giờ mình đi một đường thẳng chứ mình không hề đi một cái đường quẹo gì có thể là nó trốn mình. Thì lúc đó bắt đầu mấy anh công an khu vực với lại mấy anh cha dân quân, mấy em dân quân nhỏ nhỏ đó bắt đầu ủa kỳ vậy ta, sao mới nãy thấy đông lắm mà thì giờ giáo giác hoàn toàn thấy ai hết, cho nên ủa thấy lạ quá, kỳ quá. Mà nhìn sợ bắt đầu rọi cái đèn đó các bạn, rọi vô thì hoàn toàn không có ai cả. Cho nên nói là ủa không lẽ bị ma nhát. Nhưng mà cái vấn đề ma cỏ thì các bạn biết rồi, ở nhà nước mình đó là họ chủ nghĩa vô thần lắm, không tin đâu. Hoặc là nếu họ có tin họ cũng không dám nói ra, không dám kể ra nữa. Thì bắt đầu mới nói thôi vậy đi ra, đi nếu mà không thấy ai thôi đi ra. Thì khi mà dòng xe chạy ra được tầm khoảng chừng mấy chục mét rồi á thì lại nghe tiếng cười hô hố các bạn. Cười mà cười lớn lắm, cười rợn nguyên một cái vùng trời luôn. Thì bắt đầu mọi người mới quay lại thì lại thấy cái nhóm đó đang đứng ở trong đó nữa. Cho nên á hả là mấy anh này lại tiếp tục phải quay xe lại, nghĩ rằng có thể là tụi này mới nãy nó trốn ở đâu bây giờ nó lại ra nó chọc ghẹo mình nè. Cho nên nó là nguyên nhóm mắt mấy anh công an này mới quay lại. Thì khi quay lại cũng lại tiếp tục lần thứ hai là không thấy ai các bạn, không hề thấy ai nữa. Nhưng mà kỳ này á, là rút kinh nghiệm, cho nên á, hả, là bây giờ phải coi cho kỹ, có thể là đám này nó núp mình ở đâu. Chỉ có những cái người xì ke ma túy thì mới đi vô những cái chỗ vắng này bây giờ, chứ ai mà người thường bình thường, ví dụ tình nhân đi chăng nữa cũng không bao giờ. Giờ đó 2 giờ sáng rồi thì ai mà hẹn vô trong vắng vẻ đó lỡ cướp thì sao? Thì lúc đó là các anh này bắt đầu đi xuống xe, mới nãy ngọn xe nha, bây giờ đi xuống xe các bạn, và đi thì lấy cái đèn pin đi sát vô vậy đó. Thì các bạn biết có những cái cây mà người ta giống như người ta làm cho nó gọn ghẽ, nó đẹp á, nó tỉa cho nó đẹp á, để tại vì khu dự án mà, cho nên nó hả là người ta làm đẹp lắm. Thì khi mà rọi đèn vô các bạn biết thấy những cái đầu của các bạn lăn lóc vậy nè, mà các bạn tưởng tượng chỉ là những cái đầu thôi, những cái đầu này lăn lóc ở trên cái nền đường vậy đó, cái mặt đất vậy đó, và những cái đầu này có tóc đàng hoàng, đầu đỏ, đầu xanh, đầu vàng, y như các bạn coi những cái xiếc hay kịch gì của mấy đứa con nít á, mà các bạn thấy đội những cái đầu bằng ni lông á các bạn, thì đó, những cái đầu y chang như là những cái tóc bằng ni lông đó, nó xanh đỏ tím vàng, nó ánh kim lên khi rọi đèn vô là thấy liền. Và những cái mặt này đang nhe răng ra cười rất là ghê, thì nó lúc lắc vậy nè, nó lúc lắc mà nó lăn lăn lăn ở trên cái mặt đường vậy đó. Trời ơi, ai cũng nhìn thấy hết, cho nên nguyên nhóm này dầu là công an nhưng lúc đó sợ rồi, tại vì biết rằng mình không phải là gặp mà sống rồi, mà sợ mà là biết là mình đã gặp ma chết, cho nên nguyên là ai cũng leo lên xe và bỏ chạy ra khỏi khu đó. Thì khi mà chạy ra các bạn biết nghe tiếng hô hố trong đó, cười ha hả giống như là à, chiêu ngươi mày được rồi, tao chọc mày được rồi. Thì đó là một cái vụ mà mấy anh này đã trải qua. Khi về á đâu dám báo cáo đâu các bạn, tại vì nếu báo cáo lên là bị khiển trách liền. Thì đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai là có một lần ở ngoài đường bình thường, ở đường chúng ta đi bình thường, thì tối các anh này cũng đi tuần vậy đó. Thì khi đang đi á, là đi qua cái đoạn đó một lần rồi, thì thấy có một cô này đứng ngay chỗ cái ngã ba luôn, và cổ mặc cái áo màu trắng bình thường, cái quần jean nha, đeo một cái ba lô, tóc thì phủ như thây, xõa như thây vậy nè. Thì đứng ngay cái góc đó, thì lúc mà đầu đi ngang thì nghĩ rằng cô này có thể là do cổ mới vừa đi đâu về, hoặc là mới vừa từ ở quê mới lên, hoặc là đợi ai chẳng hạn, đợi người nhà đến đó nhà, cho nên mới đứng ngay đó, cho nên lúc đầu cũng không để ý. Thì sau khi qua khỏi đi vòng vòng vòng vòng rồi, thì một hồi quay lại cái con đường này nữa, tầm khoảng chừng 15-20 phút sau, thì khi quay lại các anh này lại thấy cô này đứng đó nữa. Nhưng mà kỳ này đứng là cổ đứng vậy nè, cổ đứng mà hai cái tay cổ thòng xuống, các bạn thử tưởng tượng như là cái người mà đứng, mà không phải đứng, thay vì thí dụ như mình gục đầu xuống thì mình cũng nói, nhưng đằng này á là hai cái ca tay của cổ thòng xuống, thấy ghê lắm, nhìn như là cái người bệnh, cái người mà giống như chúng ta coi tivi mà chúng ta thấy mấy con zombie mà nó đi nó làm vậy các bạn. Thì khi đó là các anh này thấy lạ, ủa sao mà nhỏ này nó kỳ quá, cho nên nó là mới xuống xe hỏi em ơi có gì không, sao em đứng đây bây giờ khuya lắm rồi. Thì khi mà hỏi vậy đó, nó ngước cái mặt nó lên các bạn, thì lúc mà nó ngước lên nó là la làng mà chạy thôi, đó là răng cỏ răng nanh gì nhe ra rất là ghê, mà hô ra vậy nè, rồi hả cái miệng thì rộng quạch ra, và cái mặt đó thì nhem nhở giống như bị lở loét vậy đó, cho nên nó hả là nhìn là biết liền. Thì khi lên xe chạy khúc và quay lại không thấy ai, hoàn toàn không thấy ai, không thấy cô nào đứng. Trời ơi, đó là hai lần trải nghiệm khi mà mấy anh này đi tuần. Còn những cái lần khác thì cũng thấy những cái bóng vật vờ, cho nên riết rồi mấy anh này cũng do là cũng có một cái tinh thần thép các bạn, cho nên nó là cũng không có sợ hãi gì nhiều. Nhưng mà chỉ với những cái trường hợp quá kinh dị cho nên mới phải bỏ chạy mà thôi. Chẳng hạn như cái vụ đầu lăn lăn lăn Thi, mà khi mà Thi đọc cái câu chuyện này thì Thi nói với các bạn, Thi tưởng tượng y như là Thi đang xem một cái chuyện ma kinh dị trên tivi vậy đó, nó kinh dị vậy đó. Thì thành ra hả là bất cứ mọi ngành nghề, Thi nói thiệt với các bạn, trên kênh của mình á Thi kể 500 tập rồi, mà trung bình mỗi tập 3 câu chuyện, thì các bạn cứ nhân lên là các bạn sẽ biết rằng Thi kể được bao nhiêu câu chuyện, hơn 1.000 câu chuyện rồi đúng không các bạn. Thì Thi thấy rằng á, là có rất là nhiều thành phần, chẳng hạn như là cảnh sát Việt Nam, Có cả cảnh sát Mỹ, người Việt sinh sống tại Mỹ từ nhỏ, sinh tại Mỹ luôn, nhưng mà do là được cho học tiếng Việt cho nên nó là có thể hiểu được cái tiếng của Thi nói. Rồi lớn lên làm cảnh sát Mỹ các bạn, và khi mà đi vô làm á, thấy Thi kể chuyện ma vậy đó, thì anh nói rằng á là khi mà em kể vậy thì những cái người cảnh sát Mỹ luôn, gốc Mỹ luôn, thấy anh coi thì hỏi rằng á là cô đó đang nói gì thế mày, thì anh có dịch lại. Thì bắt đầu những cái anh này cứ liên tục hỏi hỏi hoài luôn, hôm nay cô đó kể cái chuyện gì. Thì đó là cảnh sát Mỹ cũng đã từng gửi chuyện về cho Thi. Cảnh sát Việt Nam có cả phạm nhân đã từng hả là ở tù xong rồi ra tù kể cho Thi, có cả luật sư, có cả phi công và có cả biên tập viên truyền hình HTV luôn các bạn. Cho nên đó là khi mà Thi kể chuyện tới tận bây giờ, Thi nhận ra rằng đó là có rất là nhiều câu chuyện ma, có rất là nhiều câu chuyện tâm linh, chẳng qua là do từ nào giờ mình không có kể chuyện cho nên mình không biết, mà bây giờ mình kể như vậy thì mình biết rồi, mình biết rồi. Bây giờ trong cái kho chuyện của kênh chúng ta còn rất là nhiều, nhiều lắm, Thi kể mấy năm nữa cũng chưa chắc có là hết nữa, tại vì mỗi ngày các bạn cứ gửi chuyện về, mỗi ngày cứ gửi liên tục, cứ mỗi ngày 10 chuyện, mười mấy chuyện là ít, cho nên nó hả là cứ liên tục vậy đó. Thì thành ra là chỉ có các bạn chán nghe Thi kể chuyện thôi thì Thi mới không kể nữa thôi, chứ nếu mà để mà kể theo cái những chuyện mà các bạn gửi về thì chắc là coi như là tới Tết Congo chưa chắc hết các bạn. Thành ra là thôi, hôm nay á là Thi nói tới đây thôi, hôm nay bước tới tập 500 rồi. Thi cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian qua, trong suốt 500 tập, nhưng mà ngoài ra kênh của mình còn có thêm mấy chục tập Liêu Trai Ký Dị, với lại chuyện ma nhiều tác giả, với lại mấy cái clip mà Thi hát hò rú lên á, thì cũng có nhiều clip các bạn ha, hơn 600 clip ở trên kênh chúng ta rồi. Trong suốt 2 năm mấy ròng rã Thi đã kể chuyện cho các bạn nghe, trong suốt 2 năm mấy, từ Thi là một cái đứa hồi xưa Thi ốm lắm, mà bây giờ là Thi lên mấy kilo luôn, sau 2 năm mấy Thi lên mấy kilo, Thi mập, Thi tròn hơn hồi xưa rất là nhiều. Thì Thi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm cho kênh Misu, đã dành tình cảm cho Thi Thanh Phạm, và cảm ơn những tình cảm mà các bạn đã dành cho Thi thương mến. Khi mà Thi bệnh đó là các bạn cũng hỏi thăm rất là nhiều, các cô chú ở nước ngoài, có luôn người Hoa mà hiểu tiếng Việt các bạn, chú đó cũng bảy mấy 80 tuổi rồi đó, là hiểu tiếng Việt của mình á, nhưng mà bản thân chú đó là người Hoa và cũng nghe Thi kể chuyện, mà mỗi lần mà Thi quạo cái chuyện gì, mà Thi tức tối chuyện gì á là chú hay gọi về, chú nói là ngộ nói cho nị nghe, nói vậy đó, là giống như người Hoa mà nói chuyện với người Việt mình đó. Thì cũng khuyên Thi rất là nhiều trong những cái lúc mà Thi giận, tại vì có nhiều bạn chửi Thi thì các bạn cũng thấy, các bạn cũng biết mà đúng không, thì nói chung mình là người mà, thành ra hả là cũng có cảm xúc các bạn. Thi không phải như là chơi chơi khúc gỗ mà Thi đọc trường người ta chửi mình hay là chửi gia đình mình mà mình im re, nhưng mà mấy cái chửi đó nó nhỏ thôi, còn tình cảm của các bạn đã dành dành cho Thi thì rất là lớn, lớn thiệt là lớn luôn. Cho nên đó là Thi quyết định rồi, Thi sẽ không bao giờ nghĩ kể chuyện ma, trừ khi mà kênh chúng ta không bao giờ không còn ai nghe hoặc là không còn chuyện để mà kể nữa thì Thi mới ngưng thôi. Còn ngoài ra là Thi cứ kể hoài đó, kể cho tới già luôn. Ai muốn nghe nghe không nghe thôi à. Thành ra những bạn nào ủng hộ cho Thi á, thì cứ tiếp tục ủng hộ. Còn nếu bạn nào không thích thì thôi, mình ra, mình thoát ra, mình nghe kênh khác cũng được. Thôi bây giờ là xin chào, tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 501. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và xin chúc mọi người tối nay ngủ ngon. Những bạn nào sinh sống bên nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.